Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, thống hận nhất, cùng thích nhất 13. 14 phần 20, giờ khắc này, sân Anfield yên tĩnh im ắng, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy rồi cái kia to lớn vô cùng chỗ trống. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy rồi cái kia chính tại cao tốc trước cắm bóng người. Klopp nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm lập tức liền muốn nhận bóng Best. Sau một khắc, rất hiểu bóng Liverpool fan hâm mộ bóng đá tiếng suỵt, tiếng quát mắng phô thiên cái địa mà đến. Đối mặt Griezmann truyền về, Best trực tiếp huy động chân trái, đưa ra một cái tinh chuẩn vô cùng chuyển di bóng. Như lưỡi dao cắt qua mỡ bò, bóng ra từ trở về thủ Zera trước người bay qua, từ đã trở về thủ Luwas sau lưng bay qua, thậm chí liền từ vừa bò dậy Azer bên chân bay qua. Như lưỡi dao bình thường đem Liverpool phòng tuyến triệt để giải thể. Một đường phi nước đại bóng người thuận lợi tiếp vào bóng ra. Trước người hắn trống rỗng không có bất kỳ ai. Moreno cột tại phía sau hắn đau khổ đuổi theo. Úp úp úp, đây là MU cơ hội. Jesse Lingard trước cắm. Morrison cao giống nói. Hắn tiến vào rồi cấm khu. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lucas nhắm ngay Lingard dưới chân bóng ra một cái chùi bóng. Nhưng Lingard lần nữa ra tốc lội bóng. Sau đó từ Lucas trên chân nhảy rồi đi qua. Như thiên thần hạ phàm hắn đối mặt hát không chút do dự đại lực rút bắn. Gột cửa, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn cao giống nói. Lại là Griezmann, tại Van Nistelrooy, Rooney về sau, MU lại tìm đến một tái xuất sắc số 10. Tại Azer dán người xuống. Liền bóng dẫn người cùng một chỗ xông vào bóng lưới Griezmann hưng phấn ngay tại khung thành bên. Trong giơ lên cao cao nắm đấm. Trực tiếp phương cho ra đặc tả ống kính bên trong. Griezmann bối cảnh bên trong. Khung thành sau Liverpool fan hâm mộ từng cái mặt đỏ tới mang tai cao giọng mắng chửi. Tiếng suỵt lần nữa mãnh liệt bắt đầu. Cái thứ nhất xông lên là Zera. Hắn sầm mặt lại dắt Griezmann cánh tay muốn đem nó đẩy đi ra. Nhưng theo sát lấy xông tới MU cầu thủ không hề cố kỵ ngay tại khung thành bên trong chúc mừng bắt. Đầu, cái này cái khác Liverpool cầu thủ không làm. Nhao nhao xông lại, rối loạn lại bắt đầu. Bên sân Klopp mặt không thay đổi nhìn lấy một màn này. Cơ quan tính toán tường tận cuối cùng vẫn bị Best bắt lấy chỗ sơ hở kia. Cho dù ngắn ngủi sử dụng phạm quy chiến thuật cũng không thể thành công ngăn cản. Cái này khiến nội tâm cường đại Klopp cũng không nhịn được có chút ủ rũ. Bên trái hậu vệ, Klopp thở dài, Liverpool là Premier League mấy cái nhà giàu bên trong mùa hè dẫn viện binh nhân số ít nhất. Nhưng vậy tốn không ít tiền. Shinji Kagawa, Firmino cùng Zouhat, Pisek. Câu lạc bộ cao tầng không thể bảo là không phối hợp. Nhưng bên trái hậu vệ nhược điểm quá rõ ràng. Moreno cùng Enrique thực sự không xứng với chi này Liverpool. Đối với rối loạn, Klopp ngược lại là không quan trọng. Nếu như không có ngoài ý muốn, trận đấu này đem đã thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Một cái thế hòa không phân thắng bại, mặc kệ đối chính mình vẫn là đối Pochettino tới nói. Cũng có thể tiếp nhận, không có người sẽ vì này mạo hiểm, nhưng Klopp vẫn là không nhịn được ám ám cắn răng. MU lần này phản kích là từ Shinji Kagawa bị cắt bóng bắt đầu. Nhưng này rõ ràng là cái phạm quy, không thể lại rõ ràng phạm quy. Cặn bã thúc ở trong lòng tính toán quay đầu làm sao phun trọng tài phun FA. Bất quá, Klopp vẫn là tính sai. Ngoài ý muốn chính là vào lúc này xảy ra rồi. Không ngoài dự tính, dẫn phát ngoài ý muốn vẫn là Best, chớ ồn ào. Đứng tại lớn cấm khu bên ngoài Best lớn tiếng hô. Đều đi ra, chớ ồn ào. Gia hỏa này như thế thông tình đạt lý. Trọng tài chính Mariner ngẩn người sau cho rồi Best một cái khuôn mặt tươi cười. Đích, đích, Mariner lắng lại rồi rối loạn sau. Đem song phương đội trưởng Zera cùng Evra kêu đến nói vài câu. Cho rồi MU động thủ trước nhất Lingard một chương thẻ vàng. Lại cho rồi Colo Touré một chương thẻ vàng. Đây là bởi vì lúc trước hắn đối Best phía sau phạm quy. Lúc này còn tính là bình thường. Nhưng đang chuẩn bị đi trở về Best nghe được Lingard bất mãn lầm bầm âm thanh. Quay đầu nói, bọn họ chỉ muốn thế hòa không phân thắng bại. Chúng ta còn muốn lấy thắng trận đâu. Đừng tìm bọn họ so. Ân, Best không nghĩ lấy đi kích thích Liverpool cầu thủ. Thanh âm không lớn, chỉ có bên người Colo Touré nghe được rồi. Vị này bờ biển ngà hậu vệ chính trong lòng tràn đầy nổi nóng. Phạm Quy cầm thẻ vàng, nhưng đối thủ thế mà còn vào bóng rồi. Nghe được câu này, Colo Touré nghe lại không nghĩ lấy muốn đi nháo sự. Chính mình trên người là có thẻ vàng. Chỉ xoay đầu một tiếng, phi. Hung hăng phun, sau đó, trọng tài chính Mariner sầm mặt lại hạ thấp đầu xuống, nhìn lấy chính mình đũng quần cái kia ẩm ướt một mảnh. Cả tòa sân bóng đều trầm mặc rồi. Loại sự tình này thật đúng là chưa từng nghe thấy a. Phốc phốc, Lingard nhịn không được bật cười. Best còn tại tính toán muốn hay không thêm cây đuốc. Nhưng Mariner vị này Premier League danh còi rõ ràng không phải nén giận chủ. Lập tức lộ ra ngay tấm thứ hai thẻ vàng đem Colo Touré phạt xuống rồi trận. Nhổ nước miếng nôn đến trọng tài chính trên người. Hơn nữa còn nôn đến người ta đũng quần. Tự liền Klopp đều rút rút khóe miệng không phản đối à. Người nhổ nước miếng trước đó không thể xem trước một chút rõ ràng à. Bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu, bù giờ 6 phút đồng hồ, trở lại nửa trang Best dùng sức vỗ vỗ tay, chúng ta có thể thắng, một lần nữa mở bóng sau, Liverpool toàn thể trở về thủ, đừng nói Zera, Shinji Kagawa rồi, chính là Suarez cùng Firmino đều trở lại nửa trang hiệp trợ phòng thủ. Chỉ có tốc độ nhanh Sturridge lưu tại trước trận. Mắt liếc bên sân đang chuẩn bị ra sân nước Pháp trung vệ Sako. Best quay người đưa bóng đưa về đến phòng thủ hậu phương. Sau đó đối bên người Motta nhẹ nói. Chậm một chút, đừng chết bóng. Motta nhẹ nhàng gật đầu chạy về đi đón bóng. Sau đó truyền cho Best. Cái sau đưa bóng phân cho đường biên Valencia. Motta cùng Best hai cái có La Masia huyết thống giữa trận dùng chạy cùng đơn giản truyền ra bắt đầu. Tổ chức tiến công, một chút xíu hướng phía trước, lần lượt thăm dò tính thẳng nhét. Liverpool phòng thủ hậu phương như lâm đại địch. Đối với cái này loại trận địa chiến phòng thủ, Liverpool cũng không e ngại. Thậm chí đây là bọn hắn chờ đợi xuất hiện. Giữa sau trận cắt bóng sau phản kích có thể lập tức chế tạo ra uy hiếp. Nhưng bây giờ, thủ phát tiền vệ trụ Henderson đã hạ tràng. Luka bổ khuyết đến trung vệ vị trí. Chỉ có Januzea đang ra sức bôn ba qua lại. Giữa sau trận khống chế bóng kéo dài nhiều mấy phút đồng hồ. Thẳng đến bù giờ phút thứ tư, Best đưa bóng xuyên qua cho Motta sau chính mình đột nhiên cao tốc trước cắm. Lần này trước cắm lập tức để Liverpool cầu thủ cảnh giác bắt đầu. Sợ bị hít ra Firmino thậm chí đưa tay kéo lại Best quần áo chơi bóng. Nhưng Motta cũng không có đem bóng truyền cho Best, mà là đưa bóng phân đến rồi bên trái đường. Gibbs nhận bóng lập tức trở về truyền. Motta cùng lên đến không ngừng bóng đưa ra chọn truyền. Pisek vứt bỏ Gibbs cao tốc trở về thủ. Nhưng một bóng người đoạt tại Ba Lan hậu vệ trước đó lội đi bóng ra. Evra trước cắm cầm banh. Truyền trong, vì rồi tránh ra Pisek chùi bóng. Evra tận lực đưa bóng trả lên. Bóng ra cao cao vượt qua rồi trước điểm. Lucas, để lọt đỉnh. Best, Motson khẩn trương dò xét xuất thân nhìn chằm chằm sau điểm bầy ra lăng không rút ra bắn thế. Best ai cũng biết rõ cái này Hoa Kiều có thể đá ra một cước xinh đẹp siêu phẩm. ngã ở hắn siêu phẩm xuống nhà giàu đội bóng nhiều vô số kể. Làm Lucas cuống quýt nhảy lên quay lại cản thời điểm. Bess nâng lên chân phải buông xuống. Bóng ra như dính tại trên chân đồng dạng. Chụp bóng, Bess nhẹ nhàng linh hoạt khẽ chụp tránh ra rồi Lucas. Lần này hắn dương lên chân trái. Azar, Zera đều nhào tới. Sút gôn, truyền bóng. Cleverly, úp, penalty, đây cũng là penalty. Motson đỏ bừng cả khuôn mặt hô to. Hắn cũng không phải là MU fan hâm mộ, chỉ là vì cái này trận thoải mái chập trùng xong hồng hội mà hưng phấn. Không phải penalty, Robbie Fowler team đều nhảy đến cổ rồi. Dừng một chút sau cao giọng khẳng định, không phải penalty, Mariner hai tay giao nhau. Tại chụp bóng về sau, tất cả mọi người cho rằng Best sẽ sút gôn. Đây là cấm khu nạn trong nước đến sút gôn cơ hội tốt. Nhưng Best đưa ra làm cho tất cả mọi người ngoài ý liệu truyền bóng. Lớn cấm khu biên giới Cleverly thong dong ngừng bóng sau nhắm chuẩn cửa lớn góc chết cửa lòng. Nhưng canh giữ ở cột cửa bên cạnh Firmino cánh tay đem bóng ngăn cản đi ra. Shinji Kagawa lập tức truyền dài giải vây. Cái này đều không phải là penalty sao? Evra Ungix đều xông về Mariner. Zera cùng Azar lập tức xông đi qua giải vây. Đúng vào lúc này, Bess trở về chạy, đồng thời cấp tốc ngoắc. Valencia sửng sốt một chút mới đưa bóng truyền tới. Shinji Kagawa truyền dài giải vây cũng không có đem bóng đá ra ngoài. Mariner bên người còn tràn đầy song phương cầu thủ. Cleverly còn tại cách không chỉ trích Firmino là cố ý bóng ném. Còn tại cột cửa bên cạnh Firmino đứng tại cái kia không nhúc nhích. Làm Best tiếp vào truyền bóng thời điểm. Vòng ngoài Suarez phản ứng đầu tiên. Cao gào thét nhắc nhở đồng đội. Nhưng là không còn kịp rồi. Làm Best đem bóng đưa vào cấm khu thời điểm. Lucas còn tại cản lấy tức giận Cleverly. Azar còn tại vây công trọng tài chính Mariner đâu. Chỉ có bạn xấu Griezmann xuất hiện tại chính xác điểm. Đối mặt như thế bảo mẫu thức kiến tạo. Griezmann duỗi ra chân phải đem bóng đưa vào rồi khung thành. Dầu hát mờ mịt quay đầu nhìn về phía Mariner. Cái này bóng, Chiêm Tuấn chần chừ một lúc. Mariner giống như không có tiếng còi tạm dừng tranh tài. Tựa như là không có. Trương Lục vậy, do dự nói, hai bên còn tại vây quanh Mariner. Bess lại kiến tạo Griezmann phá cửa. Đích, một tiếng dài còi sau. Mariner cánh tay chỉ hướng giữa vòng. Vào bóng hữu hiệu, Chiêm Tuấn nhịn không được bật cười. Mariner xử phạt vào bóng hữu hiệu. Cho dù trên trận các cầu thủ, bên sân đám huấn luyện viên đều tính được lên thân trải qua trăm cuộc chiến. Thậm chí trên khán đài fan hâm mộ bóng đá, ghế bình luận trên sướng ngôn viên vậy kinh nghiệm phong phú. Nhưng vậy chưa từng thấy quỷ dị như vậy tràng diện. Zera lần này bị tức đến cũng không biết rõ nên nói cái gì rồi. Flop nước bọt để trọng tài thứ tư không thể không nhấc lên quần áo đi lau xoa. Robbie Fowler tại trực tiếp phòng bên trong mắng to trọng tài chính Mariner thu lấy hối lộ. Một bên Motson bó tay rồi. Vừa rồi rõ ràng như vậy bóng ném đều không phán. Là các ngươi Liverpool người chính mình tìm đường chết có được hay không? Chỉ có Bess chậm rãi chạy hướng về phía cóp khán đài. Mỗi cái nổi tiếng sân bóng đều có tử trung fan hâm mộ nơi tụ tập. Tỷ như Vettel sân thi đấu Bắc khán đài. Tỷ như Dortmund Nam khán đài. Tỷ như Old Trafford Tây khán đài, tỷ như sân Anfield Cop khán đài. Vì rồi kỷ niệm Cop chiến dịch, sân Anfield xây dựng Cop khán đài là King of Premiership viết tắt. Kỳ thật Cop khán đài tại nước Anh tương đương phổ biến. Cả nước hết thảy có không xuống 50 cái sân bóng có Cop khán đài. Nhưng trăm năm qua chỉ có Anfield Cop khán đài diễn biến ra rồi đặc thù hàm nghĩa. Tại sân Anfield, cóp trên khán đài đều là Liverpool trung thành nhất fan hâm mộ. Thậm chí bọn họ tự xưng là cóp. vừa vào trận sẽ đưa lên tiếng suỵt, mỗi lần bị phạm quy đều sẽ đưa lên tiếng suỵt, thậm chí còn trào phúng biểu diễn. Best cái này loại trừng mắt tất báo người nơi nào sẽ không đánh trả. Nếu như thua rồi hòa rồi còn dễ nói, nhưng thắng rồi, bị đè nén 90 phút lửa giận đến phát tiết ra ngoài a. Hắn liếc mắt cái kia biểu ngữ trên diễn viên bản thân tu dưỡng. Nụ cười trên mặt càng đậm rồi. Làm Best tại đây tòa lịch sử đã lâu dưới khán đài tản bộ. Còn thỉnh thoảng vẫy tay thời điểm, vốn là tức giận Liverpool fan hâm mộ triệt để điên rồi. Không ít cởi trần thân trên fan hâm mộ từ trên khán đài nhảy xuống. Cùng nước Đức sân thể dục khác biệt, Premier League sân bóng bình thường là không có đường băng, fan hâm mộ cùng sân bóng căn bản là không khoảng cách. Sáng loáng nắm đấm đã thẳng đến Best đầu rồi. Hai cái nhân viên công tác nhào tới đem điên cuồng fan hâm mộ ép ngã tại trên bãi cỏ. Nhóm lớn bảo an nhân viên võ trang đầy đủ cao tốc đâm vọt lên đem Best cùng fan hâm mộ bóng đá ngăn cách. Hoa, Liverpool trung thực fan hâm mộ Chiêm Tuấn nhịn không được cảm khái nói. Best, ếch, Best lá gan thật to lớn. Nước Anh fan hâm mộ là phi thường điên cuồng. Quá nguy hiểm rồi, quá nguy hiểm rồi. Trương Lục lau mồ hôi lạnh trên đầu. Mariner rốt cục phát hiện rồi. Lúc trước hắn một mực đang bị Liverpool cầu thủ vây công. Làm sao phát hiện? Bởi vì vây quanh hắn Liverpool các cầu thủ từng cái đầy ngập lửa giận xông về Best. Mariner bên người lập tức liền trở nên trống rỗng rồi. Klopp tại hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Không phải lần đầu tiên rồi. Khiêu khích fan hâm mộ. Gây mâu thuẫn dẫn phát rối loạn. Best không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này rồi. Trọng tài thứ tư mặt không biểu tình đứng tại cái kia. Trong lòng đậu đen rau muống. Ta đương nhiên biết rõ không phải lần đầu tiên. Đưa cho Dortmund nam khán đài cắt yết hầu lễ ta sớm có nghe thấy. Mà Pochettino phái ra rồi nhóm lớn cầu thủ. Bị đổi xuống trận Klose. Thomas Müller không có cơ hội ra sân on the way rail. Coleman. Lúc so nhào nhào chạy tới đem Best bảo hộ ở giữa. Tốt a, sớm tại hơn 6 năm trước, Best còn tại Blackburn thời điểm, ta cũng đã nói, Motson co quắp khóe miệng, thật vô cùng giống Cantona, thiên phú, lực lãnh đạo, cường đại nội tâm, thời khắc mấu chốt động thân mà ra ý thức trách nhiệm, cùng với chế tạo phiền phức năng lực. Robbie Fowler trợn mắt hốc mồm nhìn lấy rối loạn. Liverpool cầu thủ đã chuẩn bị động thủ, mà Liverpool fan hâm mộ đã động thủ. Năm đó hắn cũng là Premier League nổi tiếng hỏng hai từ, nhưng cũng không có dẫn phát qua lớn như thế quy mô rối loạn. Ta chỉ là cùng đáng yêu fan hâm mộ bóng đá đánh cái chào hỏi mà thôi. Best ủy khuất đối Mariner giải thích. Mặc dù bọn họ là Liverpool fan hâm mộ, nhưng ta đi đánh cái chào hỏi cũng không được sao? Cứt chó, tiên sinh, hắn mắng chửi người. Best lập tức chỉ Henson hướng Mariner khiếu nại. Cứt chó, Liverpool nổi tiếng con ông cháu cha Flanagan lại mắng rồi câu. Hẳn là cho hắn thẻ đỏ. Thẻ đỏ, đúng đấy, thẻ đỏ. Tiên sinh, coi như không phải thẻ đỏ. Chí ít đúng phải một chương thẻ vàng. Ngươi xem một chút hắn làm rồi cái gì. Làm rồi cái gì? Best làm vô cùng kinh ngạc hình. Ta chỉ là đến bên sân dạo rồi qua một vòng, cùng fan hâm mộ bóng đá vẫy tay đánh cái chào hỏi. Ta có cái gì quá phận động tác hoặc ngôn từ sao? Thậm chí bọn họ mắng ta còn muốn đánh ta thời điểm, ta đều không đánh trả. Tiên sinh, ta tha thứ bọn họ không nên lọt vào trừng phạt. Tiên sinh, ta đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, lại cần muốn bị trừng phạt. Trên đời này còn có đạo lý có thể nói sao? Nhìn lấy cái này mồm mép trên dưới lật bay, lấy một địch nhiều không rơi vào thế hạ phong thậm chí để đối thủ á khẩu không trả lời được hoa. Kiều cầu thủ, Mariner chỉ có một cái cảm giác, đau đầu a. phía ngoài đoàn người Pisek cùng Shinji Kagawa nhìn lấy tên kia biểu diễn. Trong lòng đều có giống như đã từng quen biết cảm giác. Rất quen thuộc một màn a. Rối loạn duy trì kéo dài rồi 10 phút đồng hồ mới có một kết thúc. Nhưng trên khán đài tiếng xuýt phô thiên cái địa một mực không có đình chỉ. Ngắn ngủi mở bóng sau, Mariner rất nhanh thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Cuối cùng cái này trận xong Hồng Hội lấy MU2, một nghịch chuyển giành thắng lợi mà kết thúc. Best tại rời sân thời điểm, vẫn không quên nhấc tay thăm hỏi. Vậy có thể giải thích vì khiêu khích? Nhìn lấy một màn này, Robbie Fowler hừ một tiếng. Best chính là Liverpool người thống hận nhất cái kia. Mà Motson quấn có thâm ý nói. Nhưng là, Best vậy sẽ thành MU người yêu thích nhất cái kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.